Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 18 mặt đồng thau xúc sắc từ không trung nện xuống. Chỉ có nắm tay lớn nhỏ, ngập trời âm khí lại không thể khinh thường. Tử Anh lập tức buông ra Hề Gia thủ đoạn, về phía sau lùi lại 3 bước, né tránh này một đạo công kích. Vô tướng Thanh Lê ở không trung xoay cái cong, trở lại Diệp Kính Chi trong tay. Hề Gia còn không có minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tay trái đã bị người bắt lấy. Hắn quay đầu vừa thấy, Diệp Kính Chi mày nhíu chặt, vội vàng hỏi, không có việc gì đi. Hề Gia ngẩn ra một lát, không có việc gì, Diệp Kính Chi lúc này mới yên tâm. Mơ siêu lúc này sắc trời đã dần dần tối tăm. Vây xem đoàn phim ngoài ý muốn đám người từ lâu tan đi. Chu Tước trên đường cái, đĩnh bạt tuổi trẻ thiên sư nắm chặt tóc đen người trẻ tuổi tay. Xác nhận thật sự không có chuyện sao, mới xoay người nhìn về phía cách đó không xa xa lạ nam nhân. Ở điện ảnh trong thành, nơi nơi có thể nhìn thấy ăn mặc cổ trang người, có rất nhiều đoàn phim diễn viên, có rất nhiều tới điện ảnh thành du ngoạn du khách. Điện ảnh cửa thành có một cái chuyên môn thuê cổ đại phục sức tiểu điếm. Du khách có thể ở bên trong thuê quần áo, ăn mặc cổ nhân phục sức, tiến vào thể nghiệm một phen xuyên qua nghiện. Nhưng mà những cái đó giá rẻ thuê điện ảnh phục, sao có thể so được với Tử Anh trên người này một kiện. Đương hoàng hôn tây thùy là lúc, phía đông trên bầu trời, ẩn ẩn dâng lên một vòng ánh trăng, bởi vì thái dương còn không có hoàn toàn xuống núi. Ánh trăng ảm đạm không ánh sáng, đương mỏng manh ánh trăng chiếu vào Tử Anh màu đen áo gấm thượng khi. Một tầng tầng nhàn nhạt kim sắc chậm rãi hiện ra, một cái kim sắc cự long từ hắn vạt áo xoay quanh dựng lên. Kêu gào xông thẳng hướng thiên, chỉ có dưới ánh trăng, mới có thể nhìn đến này nói hoa văn, có thể thấy được này truyền kỳ giống nhau tay nghề. Diệp Kính Chi trời sinh âm dương nhãn, cùng Hề Gia giống nhau. Có thể trực tiếp nhìn đến âm khí, hắn trầm mặc mà nhìn trước mắt cái này xa lạ nam nhân. Như thế nào đều không thể nhìn ra một chút âm khí. Giống như người nam nhân này thật sự chỉ là một người bình thường thôi. Hề Gia thấp giọng nói, Tần Tam Thế, Doanh Tử Anh, Diệp Kính Chi hai tròng mắt co rụt lại. Nhìn về phía Hề Gia trịnh trọng mà xem hắn, hắn nói. Hắn là Doanh Tử Anh, ngay sau đó, Diệp Kính Chi phiên tay lấy ra vô tướng Thanh Lê, ngón tay bắn ra, đồng thau xúc sắc huyền phù giữa không trung trung. Diệp Kính Chi thấp giọng niệm một câu chú ngữ, vô tướng Thanh Lê lập tức nhanh chóng xoay tròn. Diệp Kính Chi một lóng tay điểm ở cao tốc xoay tròn vô tướng Thanh Lê thượng. Này nho nhỏ xúc sắc ầm ầm dừng lại, đem trong đó một mặt hiện ra ở chủ nhân trước mặt. Diệp Kính Chi ngẩng đầu nhìn về phía Tử Anh, người sau tóc dài cầm quan, cụng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn bọn họ. Đông hoa đông cực, chín khí thanh cung, sở ẩn vô cực, đi, Diệp Kính Chi tay điểm ở vô tướng Thanh Lê mỗ một mặt thượng. Hắn giọng nói rơi xuống đất, kia một mặt kim quang đại tác, Diệp Kính Chi ngón tay khóa khẩn, một phen từ kia một mặt trung rút ra chói mắt kim quang. Này muôn vàn kim quang nhanh chóng bay đến không trung, oanh, oanh, oanh, tổng cộng 3 tiếng rơi xuống đất, Tam đem kim sắc trường kiếm từ không trung bắn hạ, cắm vào mặt đất, đương này Tam thanh kiếm thoải mái mà cắm vào đá xanh sàn nhà sau. Lấy thân kiếm vì trung tâm, liên tiếp thành một hình tam giác kết giới, Hề Gia 3 người đứng ở kết giới nội, điện ảnh thành những người khác tác ở vào kết giới ngoại. Hề Gia nhìn đến một cái trung niên nam nhân nhanh chóng mà từ kết giới phía tây chạy tới. Liền ở muốn chạy tiến kết giới thời điểm, thân thể hắn chợt xuất hiện ở kết giới phía đông, lại là thẳng tắp mà xuyên qua kết giới. Này nam nhân hoàn toàn vô tri, như cũ đi phía trước chạy tới. Diệp Kính Chi vươn tay cánh tay đem Hề Gia yểm hộ ở sau người. Trịnh trọng nói, Tần Tam Thế cũng không có đăng cơ mấy ngày. Nhưng vẫn cứ có chân long mây tía hộ thể, hơn nữa hắn đã chết hơn 2.000 năm, âm khí rất nặng, thực lực không thấp, phảng phất ở đáp lại Diệp Kính Chi nói. Hề Gia chậm rãi thấy, từng đạo như có như không màu tím hơi thở từ tử anh dưới chân xuất hiện, quấn quanh ở hắn trên người. Hoàng hôn từ hắn phía sau chiếu xạ qua tới, chiếu ra một tầng nhàn nhạt kim quang, theo mặt trời xuống núi, mây tía dần dần cường thịnh, cùng tháng quang hoàn toàn bao phủ đại địa sau, màu tím long khí phồn thịnh tới rồi cực điểm, huyền sắc áo gấm thượng kim sắc trường long cũng rít gào ra từng đợt rồng ngâm mơ siêu diệp kính chi. Nhanh chóng véo lộng thủ quyết, vô tướng thanh lê trôi nổi với đỉnh đầu. Hắn ngón tay vừa động, chỉ hướng tử anh, trong phút chốc, muôn vàn kim sắc phi kiếm chưa từng tương thanh lê dâng lên ra. Giống như mưa to, tạp hướng tử anh, một cái huyết sắc trường long rít gào gào giống, từ tử anh bên hông huyết sắc ngọc bội thượng du động ra tới. Trường long chính diện nhằm phía phi kiếm, phát ra một đạo nổ lớn vang lớn, huyết long cùng phi kiếm ầm ầm chạm vào nhau, huyết long tán. Phi kiếm đoạn, vô tướng thanh lê, Diệp Kính Chi giơ tay gọi trở về pháp bảo, trực tiếp chưa từng tương thanh lê chung rút ra một phen kiếm mơ siêu hắn đem vô tướng thanh lê. Phóng tới hề ra trong tay, trịnh trọng nghiêm túc mà nhìn hắn đôi mắt, cẩn thận, nó bảo hộ ngươi, hề ra còn không có tới kịp trả lời. Liền thấy Diệp Đại Sư cầm trong tay trường kiếm, thứ hướng tử anh. Tử anh nghiêng người tránh thoát sắc bén nhất kiếm mơ siêu Diệp Kính Chi lại là nhất kiếm qua đi. Thân hình mạnh mẽ, phiên nhược kinh hồng, hắn mỗi nhất kiếm đều thẳng tắp thứ hướng tử anh sơ hở. Bức cho tử anh nhường rồi lại nhịn, căn bản vô lực chống cự. Rốt cuộc, một đạo kiếm chiêu xoa tử anh gương mặt mà qua, tử anh khó khăn lắm tránh ra, trên mặt lại phá một lỗ hổng, miệng vết thương giữa dòng ra không phải huyết. Mà là âm khí, phủ đầy bụi hơn 2.000 năm âm khí từ kia vết cắt điên cuồng ra bên ngoài tràn ra. Hề ra trợn to mắt thấy, lần đầu tiên gặp được vị này tần tam thế hẳn là có được âm khí. Chỉ cần là quỷ, liền tất nhiên có âm khí. Cho dù có chân long mây tiếng ngăn cản che đậy, âm khí cũng không có khả năng biến mất. Diệp Kính Chi nhất chiêu chiêu gắt gao tương bước. Vô tướng thanh lê ở hề ra trong tay vui sướng mà rung động. Phảng phất ở vi chủ nhân vỗ tay. Huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ đứng đầu nhân vật đem tử anh bước tới rồi lui không thể lui nông. Nỗi, tử anh một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa té trên mặt đất. Hắn thuận thế một trường chụp trên mặt đất. Bàn tay rơi xuống, tạo nên một tầng cho bụi. Tử anh khẽ quát một tiếng. Thế nhưng từ trên mặt đất thẳng tắp mà rút ra một phen đồng thau đoàn kiếm. Nghênh diện chặn Diệp Kính Chi kiếm chiêu. Chanh, Diệp Kính Chi trường kiếm đụng tới kia đem đồng thau kiếm. Cư nhiên nháy mắt bị phách nứt, vô tướng thanh lê lập tức từ hề ra trong tay bay lên. Hướng Diệp Kính Chi bay đi, nó dừng ở Diệp Kính Chi lòng bàn tay. Nóng lòng muốn thử về phía tử anh trong tay đồng thau kiếm khởi xướng công kích. Hề ra híp mắt nhìn về phía tử anh trong tay kia thanh kiếm. Chỉ thấy này kiếm đoản mà khinh bạc, nhưng phong từ mũi kiếm thượng cọ qua, nháy mắt bị phách nứt thành hai nửa, sắc nhọn vô cùng, thân kiếm trên có khắc ấn hai cái nho nhỏ triện thể văn tự. Hề ra cẩn thận phân biệt, không có nhận ra này hai chữ rốt cuộc là cái gì. Diệp Kính Chi thần sắc ngưng túc mà nhìn chằm chằm tử anh đồng thao kiếm. Nhưng hắn chỉ là nhìn trong chốc lát, lại chuyển khai tầm mắt, ánh mắt dừng ở hắn bên hông kia khối huyết sắc ngọc bội thượng. Vừa rồi cái kia huyết sắc trường long chính là từ này khối ngọc bội trung bay ra tới. Nghênh diện chạm vào nhau sau, thế nhưng đem vô tướng thanh lê ngàn vạn đem kim kiếm trực tiếp đâm đoạn. Mỏng manh trong tiếng gió, tử anh thanh âm dường như thở dài, quân chờ chính là đương kim quốc sư. Hề ra suy nghĩ trong chốc lát, mới hiểu được tử anh ý tứ. Tần Thủy Hoàng đã từng trọng dụng quốc sư Từ Phúc, dựa theo Từ Phúc theo như lời, đi Thái Sơn phong thiện, lại mệnh lệnh Từ Phúc mang theo 2.000 đồng nam đồng nữ. Đông độ Đông Hải, tìm kiếm trong truyền thuyết Tiên Sơn Bồng Lai, cuối cùng Từ Phúc cũng không có trở về, nhưng Từ Phúc chính là Đại Tần quốc sư. Theo lý thuyết, Từ Phúc hẳn là cũng là cái thiên sư, hơn nữa là tần triều lúc ấy thực lực cường đại nhất thiên sư. kia đem Diệp Kính Chi phóng tới cái kia niên đại, nói không chừng cũng có thể xưng là quốc sư, nhưng là thời đại đã thay đổi. Hề gia trả lời, hiện tại không có quốc sư, cũng không có hoàng đế. Tử Anh trợn to mắt, không có hoàng đế. Hề gia gật đầu, là, hiện tại xã hội mỗi người bình đẳng, không có đắt rẻ sang hèn chi phân, liền tính còn tồn tại một ít không công bằng hiện tượng, cũng sẽ không có ai dám nói chính mình là hoàng đế. Dừng một chút, hắn nhớ tới một câu, như vậy giải thích Tử Anh hẳn là sẽ minh bạch. Trần Thắng đã từng nói qua, vương hầu tương tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Nhưng hiện giờ, đã không có vương hầu tương tướng, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, bất luận kẻ nào đều có cơ hội đạt được thành công. Hề gia sẽ không nói cổ văn. Hắn cũng không biết này đoạn lời nói Tử Anh nghe minh bạch không có. Tóm lại hắn nói xong lúc sau, Tử Anh liền si giật mình mà nhìn hắn, hồi lâu về sau. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía kết giới ngoại những cái đó vội vàng tầm thường người. Điện ảnh trong thành, các du khách khắp nơi chụp ảnh, nhân viên công tác bận rộn không thôi, nhưng ở bọn họ phía sau, không có người cầm roi, của trách bọn họ cần thiết đi làm cái gì sự, cũng không có ai có thể đủ nhàn nhã mà hưởng thụ nghỉ ngơi. Xem người khác bận rộn, mỗi người đều ở làm chính mình sự tình. Đạo diễn, diễn viên, ai đều sẽ không dừng lại. Vừa vặn, cái kia đã xảy ra hai lần ngoài ý muốn sự cố đoàn phim. Đạo diễn đang ở nổi giận mắng cụ tổ nhân viên công tác. Tử Anh tầm mắt ở bọn họ trên người dừng lại, chậm rãi nhiều một tia hy vọng, phảng phất rốt cuộc thấy được chính mình quen thuộc thế giới. Nhưng liền tại hạ một khắc, đạo cụ tổ người phụ trách tức giận đến vung quần áo. Mắng, lão tử không làm, người biết cái gì, liền biết bức bức, chúng ta làm đạo cụ căn bản không có vấn đề, hai lần đều không có vấn đề. Con mẹ nó ai biết là như thế nào sẽ đoạn, trần nhà rơi xuống ta cũng không nghĩ, nhưng ngươi trừ bỏ bức bức còn sẽ làm gì? Không làm, ngươi đi tìm người khác, lan, vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, phảng phất chủ từ đạo diễn lập tức ngốc. Nhìn cái kia đạo cụ tổ người phụ trách nổi giận đùng đùng mà rời đi đoàn phơ siêu, Tử Anh trong mắt hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn mai một. Vương hầu tương tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Những lời này đã hoàn toàn thực hiện, thế giới này không còn có quý nhân cùng tiện dân, bọn họ có lẽ có xã hội địa vị thượng khác biệt, có công tác phụ thuộc trên dưới quan hệ, nhưng là ai cũng không thể chúa tể ai vận mệnh, quyết định người khác sinh tử. Tử Anh không biết nên nói cái gì. Diệp Kính Chi này nói kết giới đem hắn cùng ngoại giới chia lìa, bị nhốt ở trong đó. Nhưng một đổ nhìn không thấy tường kỳ thật sớm tại hắn chạy ra Tần Thủy Hoàng Lăng thời điểm, cũng đã chắn hắn trước mặt. Hắn du tẩu ở thế giới này, rồi lại chưa bao giờ dung nhập thế giới này. Cuộc đời này cũng không có khả năng dung nhập. Tử Anh đôi mắt có chút đỏ lên. Hắn bỗng nhiên xoay người, nâng kiếm đánh xuống, Diệp Kính Chi vừa muốn tiến lên ngăn trở, lại thấy kia thanh kiếm dễ như trở bàn tay mà bổ ra vô tướng thanh lê bày ra kết giới. Tử Anh một bước bước ra, liền biến mất ở hề ra cùng Diệp Kính Chi trước mặt. Vô tướng thanh lê không ngừng chấn động, giống như không thể tin được chính mình kết giới cư nhiên sẽ bị người nhẹ nhàng như vậy mà bổ ra. Một cái khẩu từ, nó lại tức lại bực, ủy khuất mà bay đến hề gia trong tay cầu an ủi. Diệp Kính Chi quay đầu nhìn về phía hề gia, ngón tay vừa nhấc, kim sắc tam giác kết giới ầm ầm phá tán. Hề gia phủng vô tướng thanh lê, hỏi, Tử Anh trong tay kia thanh kiếm giống như rất lợi hại. Diệp đại sư, ngươi nhận ra đó là cái gì kiếm sao? Ta nhìn đến kia thanh kiếm thân kiếm thượng viết hai cái triện thể tự. Bất quá ta không quen biết kia hai chữ, Diệp Kính Chi diêu đầu. Ta cũng không quen biết triện thề, nhưng ta có cái bằng hữu hẳn là nhận thức nói. Diệp Kính Chi mở ra di động, mở ra WeChat, click mở một cái tên. Hắn dùng hình ảnh họa ra vừa rồi kia hai cái triện thề tự bộ dáng. Thỉnh hề ra phân biệt một chút, hề ra nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, chính là này hai chữ. Là cái này đồ hình, Diệp Kính Chi đem hình ảnh gửi đi qua đi. Hề Gia nhìn Diệp Kính Chi WeChat thượng tên, ngoặc kép, đo lường, Diệp Kính Chi nói, hắn là Thiên Công trai đại đệ tử, kêu đo lường, Hề Gia, ngoặc kép, trầm mặc một lát, hắn nhịn không được hỏi, tuy rằng ngươi âm đọc cùng ta tưởng giống nhau, nhưng ta có điểm muốn biết, cái này đo lường, chính là ta tưởng cái kia đo lường ý tứ sao? Diệp Kính Chi gật gật đầu, là, hắn nguyên bản không gọi tên này. Nhưng bởi vì khi còn nhỏ luôn là ở pháp bảo rất nhỏ kích cỡ thượng làm lỗi. Lầm đo lường, từ đây hắn sư phụ liền cho hắn thay đổi cái đạo hào. Tên là đo lường, Hề Gia, ngoặc kép, thật là lời ít mà ý nhiều. Bất quá lâu ngày, vị này đo lường liền đã phát một cái tin tức lại đây. Quá a, như thế nào đột nhiên bắt đầu học triện thề. Diệp đạo hữu, ngươi gần nhất hứng thú thực rộng khắp sao? Chúng ta đều ở Thủy Hoàng Lăng bên này không thể phân thân. Ngươi cư nhiên còn có thời gian đi học triện thề. Tiểu sinh bội phục, bội phục, Hề Gia ẩn ẩn cảm thấy quá a tên này rất quen thuộc. Nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc là xuất từ chỗ nào. Diệp Kính Chi căn bản không có hồi phục đo lường, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Hề Gia. Thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Là 10 đại danh kiếm trung quả A kiếm mơ siêu quả A kiếm là sở quốc quốc bảo. Có nghe đồn ở Thủy Hoàng thống nhất lục quốc thời điểm. Bị Thủy Hoàng tìm được, giấu ở A phòng cung bảo khố trung, sau lại làm vật bồi táng, cùng Thủy Hoàng cùng nhau hạ táng, Hề Gia rốt cuộc minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Bởi vì trạng vạng còn muốn đóng phim, Hề Gia liền chỉ có thể tạm thời đem sự tình phóng tới một bên. Hồi đoàn phim đóng Phermersil Diệp Kính Chi cùng hắn cùng nhau vào đoàn phim. Đoàn phim nhân viên công tác các tò mò mà nhìn Diệp Kính Chi. Nghị luận thanh truyền tới Hề Gia trong tai. Đơn giản là nói Diệp Kính Chi lớn lên rất tuấn tú. Có phải hay không cũng là minh tinh. Hề Gia chụp xong tam tràng diễn. Trộm mà nhìn về phía Diệp Đại Sư. Không thể không thừa nhận. Diệp Đại Sư xác thật lớn lên rất tuấn tú. Nhưng là thật sự quá lạnh, ít khi nói cười, hắn tiến đoàn phim lâu như vậy. Đoàn phim những cái đỏ ái nói giỡn tiểu cô nương đều không có ai dám cùng hắn đáp lời. Chụp xong diễn, tá trang, Hề Gia rời đi đoàn phim, cùng Diệp Kính Chi cùng nhau đi ở điện ảnh trong thành. Diệp Kính Chi là tính toán tìm kiếm một chút Tần Tam Thế tung tích. Hề Gia tắc mở ra di động, tra khởi quả A kiếm tin tức. Cùng Diệp Kính Chi nói giống nhau, kia đem quả A kiếm từ chiến quốc chứ danh đúc kiếm đại sư Âu Giã Tử. Can tướng liên thủ chế thành, đã từng là sở quốc quốc bảo, được xưng là uy nói chi kiếm mơ siêu sau lại bị Tần Thủy Hoàng được đến. Làm vật bồi táng táng ở Thủy Hoàng Lăng, nếu tử anh là từ Thủy Hoàng Lăng chạy ra tới, kia hắn có thể bắt được quả A kiếm, cũng không phải không thể nào. Đóng cửa trang web sau, Hề Gia nói, kia thanh kiếm nếu có thể đem ngươi kiếm phách đoạn, còn có thể bổ ra vô tướng thanh lê kết giới. Diệp Đại Sư, các ngươi phải cẩn thận đối đãi. Diệp Kính Chi, kia thanh kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng không phải nhất yêu cầu kiêng kỵ, Hề Gia sửng sốt. Nghĩ nghĩ, chẳng lẽ tử anh bản thân so với kia thanh kiếm lợi hại hơn? Tuy rằng tử anh nhìn qua không giống lệ quỷ. Phòng trừng ở lăng mộ đã nhiều năm như vậy, khả năng cũng không ăn qua người, nhưng hắn nói như thế nào cũng đã chết hơn 2.000 năm. Còn có đế vương chi khí, khả năng xác thật sẽ tương đối lợi hại. Diệp Kính Chi nói, hắn trên eo mang kia khối ngọc bội, ta cảm thấy là Hòa Thị Bích Hề Gia. Ngoặc kép, Diệp Kính Chi không chú ý tới Hề Gia cổ quái sắc mặt. Tiếp tục nói. Kia khối Hòa Thị Bích so quả A kiếm còn muốn nguy hiểm mơ siêu, Hề Gia rốt cuộc nhịn không? Được hỏi, Hòa Thị Bích không phải một khối rất lớn hình tròn ngọc sao? Diệp Kính Chi kinh ngạc nhìn về phía hắn, vì cái gì nó là một khối rất lớn hình tròn ngọc? Hề Gia đương nhiên nói, TV thượng đều là như vậy diễn a. Diệp Kính Chi ngơ ngẩn mà nhìn Hề Gia. Nhìn Hề Gia này phó, người có phải hay không ở đậu ta, biểu tình. Hắn tựa hồ tâm tình thực hảo. chậm rãi gợi lên khóe môi, kiên nhẫn mà nói, Thủy Hoàng được đến Hoa Thị Bích sao? Đem Hoa Thị Bích làm thành Tần Quốc Ngọc Tỷ, cuối cùng này khối Ngọc Tỷ chân anh hiến cho Hán Cao Tổ Lưu Bang. Không có ai nói Hoa Thị Bích là viên, bất quá Hoa Thị Bích cũng không phải một chỉnh khối đều bị làm thành Ngọc Tỷ. Còn có mặt khác rơi xuống, hề ra, ngoặc kép, thế giới quan lại lần nữa bị đổi mới. TV thượng kịch bản căn bản không phải như vậy viết. Hai người lại đi rồi trong chốc lát, hoa hơn một giờ dạo hoàn chỉnh cái điện ảnh thành, cũng không có phát hiện Tử Anh bóng dáng. Hề ra đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Diệp Đại Sư, ngươi có đem tìm được Tử Anh sự tình, nói cho huyền học giới những người khác sao? Diệp Kính Chi, ngoặc kép, hề ra khóe miệng vừa kéo. Ngoặc kép, không có. Diệp Kính Chi cầm lấy di động, trực tiếp mở ra quỷ biết, đưa vào một câu, một phút đồng hồ sau, hề ra di động thượng liền thu được một cái tin tức. Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Diệp họ đạo hữu tin nóng, ở Trường An ngoại ô thành phố Tần đường điện ảnh thành tìm được rồi Tần Tam Thế tung tích. Vừa mới thừa phi cơ đến Hàm Dương chư vị đại sư. Ngoặc kép, đã ở Tần Thủy Hoàng lăng trên không bấm đốt ngón tay suốt hai ngày thiên cơ môn đạo sĩ. Ngoặc kép, Tần đường điện ảnh thành. Ngươi một cái quỷ, lại nói như thế nào cũng là một cái quỷ hoàng đế. Ngươi không có việc gì đi điện ảnh thành làm gì. Ngươi không nên đi Hàm Dương, đi ngươi thủ đô sao. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng diễn kịch không thành. Quỷ biết này tác thông cáo hạ. Huyền học giới mọi người oán giận thanh nổi lên bốn phía. Chỉ trích Tần Tam Thế thật là cái không làm việc đàng hoàng. Hảo hảo thủ đô không đi nhìn lại. Hảo hảo lệ quỷ không đi đương. Cư nhiên chạy đến điện ảnh thành diễn kịch. Không, vụ, chính, nghiệp, 10 phút sau, đen nghìn nghịt một đám người từ nơi xa bay lại đây. Hề ra xa xa mà nhìn đến kia một đám người. Cả kinh vội vàng đối Diệp Kính Chi nói. Bọn họ liền như vậy bay qua tới, không sợ bị phía dưới phàm nhân thấy. Thốt ra lời này xong, quả nhiên có người kinh hô, ta dựa, hảo hắc một mảnh mây đen. Diệp Kính Chi phiên tay rắc một đạo kim quang, không trung đại sư nhóm lập tức biến mất vô tung. Bọn họ có lẽ quá nóng nảy, đã quên ẩn nấp thân hình, hề ra cùng Diệp Kính Chi cùng nhau ra điện ảnh thành. Gặp được này đàn nôn nóng huyền học giới đại sư. Đây là hề ra lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy huyền học giới nhân sĩ. Này đàn từ không trung bay qua tới đại sư, các tuổi đều ở 60 trở lên, tóc bạc râu bạc, có người ăn mặc đạo bào tăng bào, có người lại trực tiếp ăn mặc vận động phục, rèn luyện phục, thậm chí còn có một vị nữ tính đại sư ăn mặc quảng trường vũ quần áo. Sau lưng dùng màu hoa hồng viết một hàng đại đại, đại liền thị biển sao quảng trường đệ nhất vũ. Đoàn, sợ người khác không biết ngươi là nhảy quảng trường vũ sao. Nhìn thấy Diệp Kính Chi, cầm đầu một cái râu bạc lão đạo tiến lên đây. Vẻ mặt chính xác, quỷ biết mặt trên nói Diệp đạo hữu. Quả nhiên là Diệp tiểu hữu. Diệp tiểu hữu như thế nào sẽ ở cái này điện ảnh trong thành. Kia Tần Tam Thế quả thực liền giấu ở này điện ảnh trong thành sao. Ngươi nhưng có cùng hắn giao thủ. Diệp Kính Chi đem chính mình cùng Tần Tam Thế đối chiến sự tình nói một chút. Tằng Tú Chân Quân mày nhíu chặt, quá A kiếm, xác định kia thanh kiếm là quá A kiếm. Còn có kia khối ngọc bội, thế nhưng có thể ngăn trở vô tướng thanh lê vạn kiếm trận. Kia xác thật là một kiện bảo vật, chỉ là không biết có phải hay không Hòa Thị Bích. Diệp Kính Chi nói. Doanh Tử Anh hiện tại không ở điện ảnh trong thành. Vừa rồi ta đã điều tra quá toàn bộ điện ảnh thành, lần này người nói chuyện hề ra nhận thức. Là lúc trước Tư Sấm Dân Trạch, đem nhà hắn đại môn khai cái động, còn bồi 100 vạn coi tiền như rác chiếu sáng chân nhân. Này điện ảnh thành lớn như vậy, người như thế nào kiểm tra cho hết, chúng ta lại đi kiểm tra một lần, nói không chừng kia Tần Tam Thế còn ở bên trong, Diệp Kính Chi thanh âm bình tĩnh. Ta hoa một giờ. Tra qua toàn bộ điện ảnh thành, chiếu sáng chân nhân trừng lớn mắt. Một giờ, ngươi một giờ trước cũng đã phát hiện kia Doanh Tử Anh. Diệp Kính Chi, ngoặc kép, hề ra, ngoặc kép, bại lộ đi, kỳ thật không phải một giờ, là hai cái giờ trước đâu. Diệp Kính Chi thực lực vẫn là rõ như ban ngày. Nếu hắn đã cẩn thận mà tra quá điện ảnh thành, vậy thuyết minh Tần Tam thế là thật sự lại đào tẩu. Sự tình lập tức lại lâm vào cục diện bế tắc, Tần Tam thế nơi ở làm chư vị đại sư đau đầu không thôi. Ở mọi người đau đầu hết sức, không tỉnh đại sư vội vã mà từ Hàm Dương đuổi lại đây. Một đến, lại hỏi, Tần Tam thế đâu, Tần Tam thế người đâu. Kỳ Sơn đạo nhân cũng đuổi tới hiện trường. Mẹ cái chim, làm hại lão phu ở kia mắt trận tượng sống sờ sờ đứng một ngày một đêm mơ siêu mau kêu kia Tần Tam. Thế ra tới, lão phu phải cho hắn một đạo ngũ lôi oanh đỉnh, bổ tới hắn lão tử Tần Thủy Hoàng đều không quen biết hắn. Tằng Tú chân quân nói, chư vị đạo hữu, sự tình không có đơn giản như vậy, tuy nói chạy ra tới chỉ là Tần Tam thế, không phải kia Tần Thủy Hoàng. Nhưng theo Diệp Tiểu Hữu nói, này Tần Tam thế thế nhưng mang theo quả A kiếm cùng Hòa Thị Bích. Kia khối Hòa Thị Bích tương đương lợi hại, có thể một kích đánh tan vô tướng thanh lê vạn kiếm trận. Kỳ Sơn đạo nhân tức khắc mắt choáng váng. A, lợi hại như vậy, Tằng Tú chân quân, Kỳ Sơn đạo hữu, Kỳ Sơn đạo nhân cười gượng một tiếng. Kia đương lão phu vừa rồi cái gì đều không có nói. Lão phu cái gì đều không có nói, mọi người, ngoặc kép, hề ra, ngoặc kép, Kỳ Sơn đạo nhân xấu hổ mà cười một tiếng. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh một phen, đột nhiên liền thấy đứng ở Diệp Kính Chi bên cạnh hề ra. Kỳ Sơn đạo nhân lập tức mở miệng, nói sang chuyện khác, vị này tiểu hữu như thế nào trước nay cũng chưa gặp qua. Không biết sư từ đâu phái, tiểu hữu nhìn qua có vài phần quen thuộc a. Lão phu hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Kỳ Sơn đạo nhân như vậy nhắc tới. Mặt khác đại sư tầm mắt cũng toàn bộ tập trung tới rồi hề ra trên người. Hắn không nói liền thôi. Này vừa nói, mặt khác cũng cảm thấy hề ra quen mắt thật sự. Tằng Tú chân quân nhìn kỹ hề ra. Nhìn thật lâu, cũng nghĩ không ra rốt cuộc ở đâu gặp qua hắn. Thiên Cơ Môn Đuốc Phong chân nhân thậm chí trực tiếp bắt đầu bấm đốt ngón tay. Muốn tính ra bản thân là ở đâu gặp qua hề gia. Chỉ có Chiếu Sáng chân nhân hắc một khuôn mặt, đối hề gia cùng Diệp Kính Chi nộ mục nhìn nhau. Bần đạo 100 vạn, bần đạo 10 vạn tích phân. A a a a a a. Bần đạo cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Hề gia cũng là đầy mặt hắc tuyến, hận không thể hiện tại trực tiếp xoay người rời đi, nhưng hắn còn không có tới kịp động tác. Đốc Phong chân nhân liền tính ra chân tướng. A, nguyên lai vị này tiểu hữu đó là lúc trước quỷ biết thượng tin nóng. Diệp tiểu hữu vị kia vị hôn thê. Lời này vừa rơi xuống đất, còn lại đại sư sôi nổi hưởng ứng. Đối, chính là gương mặt này. Lão phu nhớ rõ, quỷ biết thượng nói. Hắn là Diệp tiểu hữu vị hôn thê, bần tăng cũng nhớ rõ. Là như thế không sai, khó trách thập phần quen mặt. Thế nhưng là ở quỷ biết thượng xem qua vị này tiểu hữu hình ảnh, hề ra. Ngoặc kép, Diệp Kính Chi còn chưa bao giờ biết kia thiên bị cắt bỏ giả dối tin tức. Vị hôn thê của ta, Kỳ Sơn đạo nhân cười hắc hắc, kia đều là chuyện quá khứ. Diệp tiểu hữu không cần để ý, Diệp Kính Chi như thế nào có thể không thèm để ý. Vì cái gì quỷ biết sẽ biết vị hôn thê của ta là. Đúng đúng đúng. Xác thật là chuyện quá khứ, hề ra tao đến liền đầu đều nâng không đứng dậy. Chỉ nghĩ tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Chư vị đại sư, hiện tại trọng điểm không nên là tìm được kia Tần Tam thế. Đem hắn bắt được sao? Diệp đại sư vị hôn thê cũng không quan trọng. Quan trọng là chạy nhanh tìm Tần Tam thế. Chư vị đại sư lập tức gật đầu hưởng ứng. Sôi nổi tỏ vẻ vẫn là chính sự quan trọng. Bọn họ một chút đều không bát quái. Hề ra lại vô ngữ mà nhìn bọn hắn chằm chằm, bao gồm vị kia cầm đầu, nhìn qua chính nghĩa lẫm nhiên Tằng Tú chân quân, nghe Bùi Ngọc nói, quỷ biết kia thiên văn chương chỉ đăng hơn 10 phút. Liền bởi vì là giả dối tin tức mà cắt bỏ, kia ở đây chư vị đại sư, các ngươi rốt cuộc là từ đâu nhìn đến hắn ảnh chụp. Chẳng lẽ không phải quỷ biết vừa đổi mới? Các ngươi liền gấp không chờ nổi mà đi xem bát quái sao? Kỳ Sơn đạo nhân phất tay áo nói. Chính sự quan trọng, lão phu liền chưa bao giờ xem những cái đó bát quái việc vặt. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Tạm thời không nói huyền học giới rốt cuộc có hay không một cái đáng tin cậy người. Hiện tại muốn tìm được Tần Tam thế, liền không thể tái giống như phía trước giống nhau mù quáng tìm ơ siêu Tần Tam thế cũng không có đi. Trường An, cũng không có đi Hàm Dương, ngược lại không thể hiểu được mà đi tới Tần Đường Điện Ảnh Thành. Này trong đó tất nhiên có đại học vấn, định cư Trường An đã Tần Chân Nhân nói. Ta định hải phái cùng Tần Thủy Hoàng Lăng có 300 năm sâu xa. Hôm nay ta sư đệ đã điều tra rõ vì cái gì cái kia 300 năm đạo hạnh lệ quỷ. Có thể tiến vào Thủy Hoàng Lăng, 300 năm trước, không biết các vị vẫn là không nhớ rõ, vì cái gì Tần Thủy Hoàng Lăng sẽ đột nhiên hiện thế. Đúc Phong Chân Nhân nói, 321 năm trước. Bính tử năm xuân, ta phái sư tổ tính ra Trường An ra đại loạn tử. Sau lại huyền học giới mọi người đến Trường An vừa thấy. Mới biết được là có hai cái trộm mộ tặc ở khai quật một cái bình thường phần mộ thời điểm. Không cẩn thận đào sai rồi nói. Ở Thủy Hoàng Lăng trên cửa lớn gõ ra một đạo dấu vết đã Tần Chân Nhân gật đầu. Không tồi, kia hai cái bình thường trộm mộ tặc sao có thể cậy ra Thủy Hoàng Lăng môn. Nhưng là bọn họ lại kinh động này tòa lăng mộ, Thủy Hoàng Lăng tầng thứ nhất đột nhiên mở rộng ra, kia hai cái trộm mộ tặc trực tiếp bị trong đó lệ quỷ đánh chết. Chúng ta lại không biết, trong đó một người thế nhưng trốn ra Thủy Hoàng Lăng, đã Tần Chân Nhân nhìn về phía không tỉnh đại. Sư, không tỉnh, người sở truy tung kia chỉ lệ quỷ, đúng là 321 năm trước chạy ra Thủy Hoàng Lăng hai cái trộm mộ tặc chi nhất. Không tỉnh đại sư chắp tay trước ngực, A-di-đà-phật, khó trách kia chỉ lệ quỷ có thể tiến vào Thủy Hoàng Lăng. Nguyên lai hắn thi hài liền ở trong đó, này đó đại sư nói được như lọt vào trong sương mù. Hề ra không phải huyền học giới người, có một chút nghe không hiểu. Hắn chỉ tò mò, kia muốn như thế nào tìm được Tần Tam thế? Đã Tần Chân Nhân chính sắc mặt, nói, chúng ta đây liền phải biết rằng. Tần Tam thế rốt cuộc là cái dạng gì người, phía trước hề ra ở tìm tòi quả A kiếm thời điểm. Cũng thuận tay lục soát lập tức anh tư liệu. Bách Khoa Thượng nói, doanh tử anh tại vị 46 thiên, mới đầu xưng hoàng đế, sau lại tự xưng Tần Vương, cự lộc chi chiến trước, Lưu Bang cùng Hạng Võ ước định ai tiên tiến nhập quan trung. Ai liền xưng vương, Lưu Bang dùng kế dẫn đầu nhảy vào Hàm Dương. Tử anh liền thân xuyên áo bào trắng, quỳ xuống đất đem ngọc tỷ đưa lên, chính thức đầu hàng. Một tháng sau, Hạng Võ nổi giận đùng đùng mà vọt vào Hàm Dương, bại bởi Lưu Bang hắn phẫn nộ đến cực điểm, một phen lửa đốt A Phòng Cung, đồ Hàm Dương thành, cũng đem tử anh chảm với dưới trướng. Có nghe đồn tử anh bị trung tâm lão thái giám bối ra Hoàng Cung. Cuối cùng tùy tiện tìm cái địa phương mai táng. Bởi vì sự ra khẩn cấp, tử anh không có lăng mộ, không có mộ bia, ai cũng không biết hắn bị giấu ở nơi nào. Trong lịch sử cũng dần dần quên mất cái này chỉ đăng cơ 46 thiên Tần Tam thế. Đã Tần Chân Nhân nói, chúng ta định hải phái điều tra Thủy Hoàng Lăng 300 năm. Cũng tra được không ít bí tân, tử anh rất có khả năng là bị chôn ở Thủy Hoàng Lăng phụ cận. Hắn không có lăng mộ. Bị chôn ở phụ thân bên người, là có khả năng nhất, hề ra bắt lấy trọng điểm. Phụ thân, đã Tần Chân Nhân nhẹ nhàng gật đầu, là, tử anh là Tần Thủy Hoàng Nhi Tử, phù tô đệ đệ, hồ hợi ca ca, hề ra tìm tòi Bách Khoa Thượng nói. Đời sau lịch sử học giả đối Tần Tam thế điểm đáng ngờ chỉ có hai cái. Đệ nhất, hắn lăng mộ ở đâu? Đệ nhị, thân phận của hắn rốt cuộc là cái gì? Hạng Võ tàn sát hàng loạt dân trong thành phóng hỏa, đem rất nhiều sách sử toàn bộ thiêu hủy, tử anh bản thân cũng chỉ tại vị 46 thiên. Căn bản không lưu lại nhiều ít thân phận tin tức, một phen lửa lớn thiêu A Phòng Cung sau, thân phận của hắn cũng ở lửa lớn trung mai một, có sử học gia cho rằng tử anh là phù tô nhi tử. Thủy Hoàng Tôn Tử, có sử học gia cho rằng Tử Anh là Thủy Hoàng đệ đệ. Cũng có sử học gia cho rằng Tử Anh là Thủy Hoàng cháu trai. Hồ Hợi Đường Huynh, còn có người nói Tử Anh là Thủy Hoàng nhi tử, bởi vì Lục Quốc Niên Biểu Trung có một câu, Cao Lập Nhị Thế Huynh Tử Anh, phiên dịch lại đây nói cách khác. Lập Tần Nhị Thế Hồ Hợi ca ca Tử Anh vì Hoàng đế. Trước mắt sử học giới nhất phổ biến cách nói là, Tử Anh là Phù Tô Nhi Tử, mà đã Tần Chân Nhân nói, Tử Anh là Thủy Hoàng Nhi Tử, Phù Tô Đệ Đệ, đã Tần Chân Nhân còn đang nói, hề ra đầy mình nghi hoặc không được giải đáp, một đạo trầm thấp giọng nam ở hắn bên tai vang lên. Tư liệu lịch sử bị đốt cháy hầu như không còn, nhưng là người ký ức sẽ không biến mất, những cái đó chết ở hàm dương lửa lớn chung quỷ hồn biết. Bọn họ Tần Tam Thế là ai? Này 300 năm tới, Định Hải Phái vẫn luôn có từ quỷ hồn trong miệng tìm kiếm về Thủy Hoàng Lăng tin tức, hề ra nhìn. Về phía Diệp Kính Chi, nhẹ nhàng gật đầu, cũng là, huyền học giới khẳng định có độc đáo biện pháp, tìm kiếm lịch sử chân tướng. Đã Tần Chân Nhân nói, Hòa Thị Bích, Quá A Kiếm, này đó đều là Thủy Hoàng Lăng vật bồi táng, Tử Anh trên người đã có mấy thứ này. Thuyết minh hắn cũng không phải bị táng ở Thủy Hoàng Lăng ngoại, mà là thật sự bị táng ở Thủy Hoàng Lăng. Cổ đại tu sửa đế vương lăng mộ thời điểm, xác thật sẽ phong kín lăng mộ, nhưng cũng có một loại cách nói. Thủy Hoàng muốn trường sinh, hắn lấy thủy ngân vì hà, đúc tượng binh mã vì chính mình trăm vạn quân đội, còn vì chính mình yêu nhất nhi tử Phù Tô để lại một cái thông đạo. Làm Phù Tô trăm năm về sau tiến vào Thủy Hoàng Lăng. Tiếp tục làm bạn dưới gối, Diệp Kính Chi hỏi, là muốn cho Phù Tô cùng hắn cùng táng. Đã Tần Chân Nhân nói, cũng có thể nói như vậy, bất quá Phù Tô không có đăng cơ, ngược lại tự vận, chết ở Trường Thành Hạ, cuối cùng bị táng ở tái ngoại. Này chỉ sợ là Thủy Hoàng bất ngờ, dừng một chút. Đã Tần Chân Nhân sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên. Cho nên hiện tại chúng ta muốn đối mặt, là thay thế Phù Tô, bị táng nhập Thủy Hoàng Lăng Tần Tam Thế Tử Anh, mọi người lại thương nghị trong chốc lát. Nhất trí cảm thấy Tử Anh không có khả năng đi xa. Khẳng định liền ở Tần Đường Điện Ảnh Thành phụ cận, bọn họ binh phân bốn lộ, từ bốn cái phương hướng đi tìm, đồng thời cũng làm bọn tiểu bối ở Tần Đường Điện Ảnh Thành phụ cận tiến hành thảm thức siêu tầm. Một khi có tin tức, liền lập tức thông chi bọn họ. Diệp Kính Chi bị an bài hướng phía đông tìm, vừa lúc Trường An nội thành cũng ở phía đông, hắn cùng Hề Gia cùng nhau hướng phía đông mà đi, mắt nhìn liền phải tiến Trường An nội thành. Diệp Kính Chi thế nhưng không có khắp nơi xem một cái. Hề Gia hoang mang hỏi, Diệp Đại Sư, ngươi không cần đi tìm kia Tần Tam Thế hành tung sao? Diệp Kính Chi chút nào không cảm thấy chính mình ở lười biếng. Vẻ mặt chính khí, trước đưa ngươi trở về, Hề Gia, ngoặc kép, dọc theo đường đi, Hề Gia không có nói nữa. Thẳng đến hai người đi mau đến khách sạn, hắn mới nhịn không được nói. Kia thiên quỷ biết thượng văn chương, là ta không tốt, thanh lãnh thanh âm đánh gãy Hề Gia nói. Diệp Kính Chi tự trách mà nhìn hắn. Về sau quỷ biết sẽ không lại tùy ý công khai ngươi tin tức. Chờ chuyện này về sau, ta sẽ đi bọn họ tổng bộ cùng bọn họ giao lưu một chút, Hề Gia. Ngoặc kép, giao lưu một chút, là tính toán mang theo vô tướng Thanh Lê, giết hắn cái tam tiến tam xuất, lấy thanh đao đặt tại trên cổ. Loại này giao lưu sao? Nghĩ nghĩ, Hề Gia vẫn là nói. Kia thiên văn chương đã bị cắt bỏ, Diệp Kính Chi sửng sốt. Đã cắt bỏ, Hề Gia gật gật đầu, ân, rất sớm liền xóa rớt, ngươi không cần để ý, dù sao là giả dối tin tức. Quỷ biết chính mình cũng ăn lỗ nặng, bồi không ít tích phân, Diệp Kính Chi suy nghĩ trong chốc lát, ân, cũng đúng, là nên cắt bỏ, hẳn là năm kia lần đó giao lưu nổi lên hiệu quả. Quỷ biết không dám lại tùy tiện tin nóng chính mình sự tình. Hai người trong đầu tưởng sự hoàn toàn là trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, nhưng cố tình còn có thể nói đến cùng đi. Tiến khách sạn khi, Hề Gia hỏi, nếu Tần Tam Thế quỷ hồn đều có thể lưu tại thế gian. không có chuyển thế, kia, Thủy Hoàng có phải hay không cũng không có chuyển thế. Diệp Kính Chi nói, Tần Tam thế là bởi vì chính mình là mất nước chi quân. Hẹn trong lòng, lại có oán khí, cho nên mới không có chuyển thế. Đến nỗi Thủy Hoàng, hắn cũng là đột tử ở hồi cung Lữ Đồ Trung, bản thân liền có oán khí. Hơn nữa táng ở Thủy Hoàng Lăng Trung, Thủy Hoàng Lăng là thiên nhiên kết giới, âm khí ngưng tụ, chỉ sợ cũng không có chuyển thế. Thành đế vương Lệ Quỷ, Hề Gia nhăn chặt mày. Nếu Thủy Hoàng cũng không có chuyển thế, liền ở Thủy Hoàng Lăng, kia hắn chẳng phải là gặp được chính mình nhi tử Doanh Tử Anh. Diệp Kính Chi bước chân dừng lại, có lẽ có đi, Hề Gia suy tư một lát, cũng cảm thấy Tử Anh cùng Thủy Hoàng xác thật hẳn là đã sớm gặp qua. Nếu không Tử Anh vì cái gì sẽ bắt được Hòa Thị Bích cùng Quá A Kiếm? Này đó đều là Thủy Hoàng Lăng vật bồi táng. Diệp Kính Chi ở Hề Gia trong phòng bày ra ba đạo kết giới. Tiểu Tâm cẩn thận mà kiểm tra quá một lần, lúc này mới rời đi Trường An, đi tìm Tử Anh rơi xuống. Hề Gia tắm rửa, mở ra di động, tiếp tục tuần tra một ít Tần triều lịch sử tư liệu. Nhưng mà, này đó tư liệu lịch sử chung, có rõ ràng mà ghi lại Thủy Hoàng, Phù Tô cùng Hồ Hợi tin tức, về Tử Anh tư liệu, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phảng phất ở Phù Tô tự vận trước, Thủy Hoàng liền không có đứa con trai này. Hề Gia phiên biến các đại lịch sử cơ sở dữ liệu, cũng không có tìm được Tử Anh cụ thể sinh ra ngày. Đối hắn đánh giá cũng chỉ có ít ỏi vài câu, dày rộng nhân thiện. Nếu có thể nhiều đăng cơ một đoạn thời gian, có lẽ có thể xoay chuyển thế cục. Nếu ở Thủy Hoàng Lăng nói, kia xác thật hẳn là cùng Thủy Hoàng gặp qua, ta cũng không có gặp qua Phụ Hoàng, Thanh Nhã thanh âm từ phía sau vang lên. Hề Gia hai tròng mắt căng thẳng, lập tức huy quyền đi lên, chăn anh nghiêng đầu tránh đi, tuấn đĩnh gầy hắc y nam nhân đứng ở khách sạn mờ nhạt ánh đèn hạ. Nhẹ nhàng mà kéo ra khóe môi, lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, nụ cười này cùng Hề Gia phía trước gặp qua cũng không giống nhau. Hắn phảng phất đang cười, lại căn bản không có cười tiến trong lòng, thanh triệt trong mắt không có oán hận cùng oán giận, có chỉ là bình thản cùng yên lặng. Năm đó Hàm Dương thành phá, A Tây cõng ta thi thể, từ bí đạo vào Phụ Hoàng lăng mộ, A Tây bị Phụ Hoàng một trường chụp đến hồn phi phách tán. Hắn không đem ta oanh ra lăng mộ, liền đã là võng khai một mặt. 2000 năm qua, hắn như thế nào cho phép ta tiến vào hắn trường sinh điện? Cùng hắn trường ngủ ở hắn trường sinh trên sông, Tử Anh ngước mắt nhìn về phía Hề Gia. Tươi cười ấm áp, Phụ Hoàng muốn gặp, chưa bao giờ là ta, tác giả có lời muốn nói. Là cái gì cho các ngươi sinh ra? Gương cho rằng Hề Gia không biết bọn họ có hôn ước ảo giác. Sau đó, chúng ta áng văn này không phải khảo chứng văn lạp, về Tử Anh thân thế, sử học giới còn không có định luận, hết thảy đều là tác giả tư thiết, không cần để ý, hết chương.